Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, bẩm sinh thiên phú. Không tính là chân chính luyện đan sư, nhưng cũng có chút nghiên cứu. Lý Chấn Phong cười cười, theo lại căn dặn một tiếng: Tô Nghĩa, thứ này giá trị liên thành, ngươi tự mình biết đi, tuyệt đối không nên ngoại truyền. Biết hiệu trưởng, Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Tụ phách cảnh võ giả cần một bộ cùng tự thân tướng xứng đôi công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà luyện đan sư muốn luyện chế đan dược, ngoại trừ cần đan phương bên ngoài, cũng cần một loại luyện chế phương pháp. Luyện đan chân nguyên thuật là thuộc về thủ pháp luyện chế một loại. Giá trị của nó thường thường so với bình thường công pháp cao hơn. Cái này vật chân quý, tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Hiệu trưởng, trở thành luyện đan sư cần gì điều kiện? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Luyện đan chân nguyên thuật đã in dấu khắc ở trong đầu của hắn. Cái này cũng đã nói lên hắn có trở thành luyện đan sư khả năng. Luyện đan sư là một cái thu nhập phi thường cao nghề nghiệp, mà lại cũng vô cùng được người tôn trọng. Bất quá, muốn trở thành luyện đan sư là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Cái này cũng thì dẫn đến luyện đan sư số lượng ít càng thêm ít. Đan dược giá cả đắt như thế, cùng điểm ấy có quan hệ rất lớn. Tô Nghĩa nghĩ đến chính mình là một tên luyện đan sư, liền có thể luyện chế đan dược cho người bên cạnh sử dụng. Từ đó trợ giúp bọn họ nhanh chóng tấn cấp. Muốn trở thành luyện đan sư đầu tiên muốn có hỏa hệ linh căn, mà lại tu vi chỉ ít đạt tới tụ phách cảnh trở lên mới được. Lý Chấn Phong cười giải thích một tiếng. Hỏa hệ linh căn. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, tiếp theo hỏi, hiệu trưởng, có phải hay không nói có thể ngưng tụ hỏa hệ linh phách thì có tư cách trở thành luyện đan sư? Bởi vì không có kiểm trắc qua linh căn, hắn cũng không biết mình có không có hỏa hệ linh căn. Bất quá nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp, ngược lại là có thể ngưng tụ ra lửa phách. Một cái đạo lý, không sai biệt lắm ý tứ. Lý Chấn Phong nhẹ gật đầu. A Tô Nghĩa trên khóe miệng lặng yên xẹt qua một vệt vui mừng. Đã có trở thành luyện đan sư điều kiện cơ bản, có thời gian, ngược lại là có thể sớm nghiên cứu một chút luyện đan chân nguyên thuật. Tiểu tử này không thực sự muốn luyện đan a? Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, Lý Chấn Phong nổi lên nói thầm. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa hiện tại mới khí huyết cảnh, cách tụ phách cảnh còn có một đoạn xa, khoảng cách xa. Còn nữa, Tô Nghĩa có không có hỏa hệ linh căn vẫn chưa biết được đây. Tô Nghĩa, ngươi là làm sao hiểu được giải mã thượng cổ văn tự? Lý Chấn Phong đột nhiên hỏi. Mọi người đều biết, giải mã thượng cổ văn tự độ khó là phi thường to lớn. Tại Lam Tinh, liền xem như những cái kia chuyên môn nghiên cứu thượng cổ văn tự học giả, cũng không có Tô Nghĩa loại này giải mã tốc độ. Ngắn ngủi vài phút, thì giải mã trên trăm chữ. Quả thực cũng là hại người nghe nói. Mà càng không thể tưởng tượng chính là, Tô Nghĩa chỉ là một tên học sinh cấp 3. Dù là từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu thượng cổ văn tự, cũng không thể có loại năng lực này a. Hiệu trưởng, nói ra ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, trịnh trọng việc nói, ta chỉ cần nhìn một chút thượng cổ văn tự, một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ ý tứ của nó. Có lẽ đây là một loại bẩm sinh thiên phú đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chấn Phong nhỏ miệng mở rộng. Giữa thiên địa còn có loại thiên phú này. Hắn làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá, Tô Nghĩa nói càng mơ hồ, hắn ngược lại càng tin tưởng. Bởi vì trừ cái đó ra, không có tốt hơn giải thích. Tiểu tử này thật là yêu nghiệt a. Lý Chấn Phong âm thầm cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, vận khí đã đầy đủ nghịch thiên, chưa từng nghĩ còn có giải mã thượng cổ văn tự thiên phú. Lý Chấn Phong trong lòng thậm chí sinh ra từng tia hâm mộ và đố kỵ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.